mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, 221 giận mà chém giết. Đáng chết, không nên đụng nàng, ta muốn ngươi vĩnh rơi xuống đất ngục. Đông Phương Tuyết phẫn nộ rít gào vang vọng toàn trường. Hồng con ngươi thiếu nữ tựa hồ nghe tới cái gì buồn cười sự tình. Từ chối cho ý kiến nhíu mày. Mà cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời thấy một màn như vậy Hạ Trúc, Lam Phong, Vũ Trạch, Cẩn Du, Lê Hân, Hải Lam, Phong Linh, cơ hồ là đồng thời không quan tâm thoát khỏi chính mình vòng chiến. Liều mạng trọng thương cũng không cùng phương hướng hướng phía UU này phương chạy tới. Trước hết đến lại là Phong Linh, hét lớn một tiếng liền giơ lên cao UU đưa cho nàng năng lượng kiếm đối hồng con ngươi thiếu nữ vào. Đầu đánh xuống, hừ, không biết tự lượng sức mình con kiến hôi. Hồng con ngươi thiếu nữ thân thủ một xoay ngược lại, tay không liền tiếp được Phong Linh năng lượng kiếm. Hung hăng nắm chặt, năng lượng kiếm trong nháy mắt bị hủy. Một tiền trừ Phong Linh phản xạ có điều kiện bàn xông về phía trước đi. Nhìn thiếu nữ ngũ chỉ liền muốn rơi xuống, mà chính mình dưới thân chính là UU. Phong Linh trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng, nghĩa vô phản cố đánh về phía UU. Móng tay đâm thật sâu vào thịt trầm đục, một trườn vết máu theo Phong Linh đầy cầm chậm rãi chảy xuống. UU con ngươi hơi co lại, thân thủ ôm chặt Phong Linh, đưa chân phải ra, một cước hướng phía hồng con ngươi thiếu nữ đá tới. Thiếu nữ phản xạ có điều kiện bàn đứng dậy, thừa dịp này không đương, UU ôm Phong Linh thân thể liền chiều bên cạnh lướt ngang mà đi. Lúc này Hạ Trúc, Lam Phong, Vũ Trạch, Cẩn Du, Lê Hân, Hải Lam mấy người cũng chạy tới, mấy người ăn ý cùng nhau công hướng hồng con ngươi thiếu nữ. Hình thành vây kín, đem UU vững vàng hộ khởi đến. Phong Linh, UU tim đập rất nhanh. Ôm thật chặt Phong Linh có chút không biết phải làm sao. UU, ngươi không sao chứ? Phong Linh sắc mặt tái nhợt nhưng sợ, trên mặt lại tràn ra một mặt sán lạn mỉm cười. Tựa hồ làm nhất kiện rất làm cho mình cao hứng chuyện. Không có việc gì, ngươi thế nào ngốc như thế à? Nàng không thể gây thương tổn được ta. Đúng rồi, ta giúp ngươi chữa thương. UU đột nhiên nghĩ khởi máu của mình có rất mạnh chữa khỏi hiệu quả. Liền muốn cắn phá thủ đoạn. Không muốn, ngươi ngốc lạp, ngươi mới vừa rồi bị cái kia huyết tộc thiếu nữ chảo thương. Máu xăm rất mạnh ăn mòn độc tính. Lúc này ngươi cho hắn uy máu, là ngại hắn chết được không đủ nhanh sao? Phong Linh cùng Tiểu Bạch có chút nôn nóng thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta còn có thuốc chữa thương. UU toàn bộ theo trong không gian giới chỉ đổ ra một đống lớn tễ thuốc. Cuống quýt liền đem một lọ phiếm lục mang tễ thuốc hướng Phong Linh trong miệng đảo đi. Lần này Tiểu Bạch không có ngăn cản, không phải là bởi vì như vậy thật có thể cứu đối phương mệnh, mà là bởi vì hắn biết mặc dù ngăn cản cũng không dùng. Khụ khụ. Hỗn hợp Phong Linh máu nước thuốc theo khóe miệng chảy xuống hơn phân nửa. UU chưa từ bỏ ý định tiếp tục cho hắn quán. UU, ta, một trận bứt rứt đau đớn nhượng Phong Linh lăn lộn quá khứ. Kỳ thực hắn rất muốn nói. Vô dụng, một khi Ngân Linh nhân mất đi chính mình hồn châu, liền đã tiến vào quỷ môn quan. Phong Linh, UU mắt đỏ, biệt lăng ở đằng kia, hắn chưa chết. Bị ngươi rớt một hơi, tạm thời là không chết được. Biệt quên ngươi ngươi là ở chiến trường, ở đây còn có địch nhân của ngươi. Ngươi xem một chút ngươi chiến hữu đô đang làm cái gì. Bây giờ không phải là khóc thương tâm thời gian. Mau đứng lên, Tiểu Bạch lo lắng giống giận thanh âm như tiếng sấm bàn ở UU bên tai nổ vang. UU tinh thần một ngưng, đem tay đặt ở Phong Linh dưới mũi. Quả nhiên còn có yếu ớt hơi thở. Trong lòng buông lòng, đem đầy đất tễ thuốc thu hảo, đứng lên thần sắc một ngưng liền nhìn về hồng con ngươi thiếu nữ vòng chiến. Hạ Trúc, Lam Phong, Vũ Trạch, Cẩn Du, Lê Hân, Hải Lam mấy người chống lại hồng con ngươi thiếu nữ quả thực chính là muốn chết hành vi bất quá vì. UU bọn họ nghĩa vô phản cố, hơn nữa hồng con ngươi thiếu nữ hành động tựa hồ chậm chạp không ít. Tránh ra, ta đến, một đạo bạch quang thoáng qua, u xuất hiện một cước trực tiếp đạp hướng hồng con ngươi thiếu nữ bụng. A, hồng con ngươi thiếu nữ bị đạp bay ra ngoài. U, chủ nhân. Đại gia thấy U qua đây đại hỉ. Hải Lam mang theo phong linh rút về đi. U vô cảm, là chủ nhân. Hải Lam vui vẻ lĩnh mệnh. Hắn cũng không phải là sức chiến đấu người máy. Đối với tranh đấu thật sự là không phải rất thành thạo. Chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Này còn là dựa vào chính mình chất liệu đặc thù không sợ người khác công kích. Cho nên nhìn thấy chủ nhân của mình không có việc gì liền quyết đoán ôm hôn mê phong linh hướng bảo. Nội triệt hôi, ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao ta cảm thấy máu của mình đều nhanh đọng lại? Hồng con ngươi thiếu nữ rốt cuộc phát hiện mình không đúng. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn phía U. Hừ, làm cái gì? Đương nhiên là giết bằng thuốc độc ngươi lạp. U cười lạnh, đi nhanh chiều thiếu nữ đi đến. Nơi này là chiến trường, nàng cũng không muốn nhiều cùng nữ nhân này lời vô ích. Hồng con ngươi thiếu nữ kinh hãi, nâng lên tay phải của mình. Sau đó thần sắc biến đổi lớn, một đạo tế như sợi tóc cái miệng nhỏ tử ở chính mình trắng nõn mơ u bàn tay thượng phá lệ gai mát. Hiện tại mới biết chậm đi tìm chết đi. Giơ tay lên trung ngân kiếm liền hướng hồng con ngươi thiếu nữ trên đầu chém tới. Hồng con ngươi thiếu nữ kinh hãi, muốn ngay tại chỗ cốt ngay, nhưng bị U tản mát ra bát cấp kẻ mạnh khí thế từ từ áp chế ở tại chỗ nhất động bất năng động. Mặt của cô gái sắc rốt cuộc thay đổi, đây là nàng lớn như vậy lần đầu biến sắc, nhiều như vậy nhưng sợ hoàn cảnh khó khăn đô vượt qua. Thiếu nữ không nghĩ đến chính mình cư nhiên hội tái đến này mai nho nhỏ dân bản xứ tinh cầu trên. Đằng đằng, ngươi không thể giết ta, chẳng lẽ ngươi không muốn vừa tiểu tử kia hôn châu sao? Những lời này thành công dừng lại U rơi xuống kiếm ảnh. Giao ra đây, lúc này U như địa ngục sứ giả toàn thân tản ra nhưng sợ kinh người khí thế. Áp chế bởi vì chống lại độc tố lan tràn hồng con ngươi thiếu nữ không thể động mảy may. Ta nếu như giao ra đây ngươi có thể phóng qua ta sao? Hồng con ngươi thiếu nữ nhẫn đau nhức khó nhọc nói. Không giao ta giết ngươi như nhau tìm được. U lạnh lùng cười. Liền muốn lại lần nữa giơ đao. Ngươi giết ta liền vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được. Thiếu nữ cả giận nói. Tựa hồ có cá chết lưới rách chi thế. Như vậy giết ngươi, câu nệ linh hồn của ngươi siêu hồn đâu. U lạnh lùng phun ra mấy khủng bố chữ. Cái này hồng con ngươi thiếu nữ là triệt để khủng hoảng. A, ngươi là niệm lực sư. U không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là lạnh lùng cười. Liền muốn chém hướng hồng con ngươi thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ là ở do dự cái gì. Nhưng nhìn thấy U kia tuyệt không thỏa hiệp mang theo sát ý ánh mắt. Nàng biết mình vô pháp thuyết phục này danh thiếu nữ. Ta vứt bỏ, thiếu nữ hướng về phía không gian kêu to tựa hồ điên rồi bình thường. Một đạo nhân ảnh thoáng hiện, đem thiếu nữ cứu ra U dưới đao. U vừa sợ vừa giận, lại là một người mặc trường bào màu trắng trung niên nhân. Bất quá đối phương mắt cũng là đỏ tươi chi sắc, nếu như thiếu nữ là thủy tinh bình thường đỏ tươi, vị này tựa như chân chính máu đọng lại sau đỏ sậm. Ca sa tiểu thư, ta ở đây tuyên bố, ngài lần này ra ngoài rèn luyện lấy thất bại kết thúc. Ngài đem về đến gia tộc đã bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trung niên nhân vô cảm nói ra nói thế. Tựa hồ căn bản là không đem ở đây xem như chiến trường. Càng như là nhà hắn hậu hoa viên bình thường. Ta biết, thế nhưng trưởng lão, ngươi phải giúp ta giết nữ nhân trước mắt này. Biết mình thất bại ca sa thẹn quá hóa giận. Tàn bạo nhìn về U. Lời này quả thật làm cho mới từ tiểu bạch chỗ đó đạt được đối phương ít nhất là vũ trụ cấp bậc kẻ. Mạnh U trong lòng kinh hãi. Hạ Trúc, Lam Phong, Vũ Trạch, Cẩn Du, Lê Hân mấy người nghe nói biến sắc. Một vây kín đem U hộ ở tại phía sau. U trong lòng cảm động phi thường. Hoạn nạn thấy chân tình a. Bất quá nàng là sẽ không trốn ở bằng hữu mình phía sau nhìn người khác vì mình chịu chết. thần sắc kiên định đi lên phía trước, nhìn phía trung niên nhân. Rất xin lỗi, này không ở trách nhiệm của ta trong phạm vi. Trung niên nhân ngữ khí rất đạm. Kasa lắc lắc môi dưới mãnh ngẩng đầu từ từ nhìn thẳng U. Nhớ kỹ, tên của ta gọi Kasa, Monterey bởi vì này chính là ngươi vĩnh viễn ác mộng. Chung có một ngày ta sẽ đích thân tới lấy mạng của ngươi. Mặc dù biết tính mạng mình vô ngu, nhưng thiếu nữ ngôn ngữ, lại là khơi dậy U chiến hỏa. Tùy thời xin đợi, nhưng điều kiện tiên quyết là đem bằng hữu ta hồn châu giao ra đây. Mặc dù đối phương có nhưng sợ bảo tiêu, nhưng U lại là tuyệt không sợ hãi, bởi vì nàng phải làm như vậy, này liên quan đến phong linh sinh tử, U không muốn có ý định ngoại, ta chờ ngươi tới lấy, ha ha, trưởng lão chúng ta đi thôi. Hồng con ngươi thiếu nữ phát ra cuồng tiếu, trong nháy mắt liền cùng trung niên nhân biến mất ở tại chỗ. U sắc mặt cuồng biến. Trong lúc nhất thời lại có một chút ngốc lăng, U ngươi không sao chứ? Lam Phong nhìn U bị nắm lặn hai má, đau lòng trong ánh mắt nổi lên sương mù. Không có việc gì, các ngươi cẩn thận một chút. U gian nan xoay người hướng phía Phong Nguyệt vòng chiến mà đi. Bây giờ không phải là nàng bi thương thời gian, bởi vì tùy thời cũng có đại lượng nhân viên tử vong. Nàng phải mau, phải cùng tử thần cướp thời gian. Theo đại chiến đến bây giờ đã qua hơn phân nửa thời gian. Hai tiếng đồng hồ mắt thấy liền muốn tới. Hạ Trúc, Lam Phong, Vũ Trạch, Cẩn Du, Lê Hân mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại lần nữa ăn ý vùi đầu vào các nơi vòng chiến trong. Mặc dù nói khởi đến tựa hồ thời gian rất lâu. Nhưng theo đánh bại hồng con ngươi thiếu nữ đến thiếu nữ biến mất thời gian cũng bất quá sổ 10. Giây đồng hồ, nhưng sổ 10 giây đồng hồ thời gian đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như kia châu thủ thanh niên cùng liệt giữa, liệt ngân thương mặc dù chui vào thân thể của đối phương. Nhưng chỉ chưa tiến vào không quá nửa tấc, liền lại khó thâm nhập. Điểm này thương đối với hình thể thật lớn đói châu thủ thanh niên thật sự mà nói là bé nhỏ không? Đáng kể, châu thủ thanh niên thật lớn cánh mũi chung phát ra không thèm hừ lạnh. Một cước đem liệt dẫm ở dưới chân, cao cao giơ tay lên trung cự thương, hung hăng hướng phía liệt chát đi. Tống Thiên Hoa, Phong Nguyệt, Phong Hoa thấy tình trạng đó kinh hãi liều mạng hướng châu thủ thanh niên trên người gọi. Nhưng đối với đối phương đến nói căn bản không nhìn, Phong Hoa cắn răng, đem quấn nơi cổ tay thượng máu tơ tằm bỗng nhiên lôi ra một nhảy vây quanh châu thủ thanh niên một. Trôi đi, liền tử tử quấn ở đối phương thật lớn gáy trên, hung hăng lôi kéo, nhưng châu thủ thanh niên tựa hồ phát liễu ngoan, bỗng nhiên cầm trong tay cự thương chui vào liệt ngực, đem liệt thật sâu đinh ở tại trên mặt đất, liệt con ngươi phóng đại, một ngụm máu tươi lập tức phun tới, liệt, nhìn thấy có một đồng bạn bị giết, u tức giận, xông lại một cước đem châu thủ thanh niên đạp liên lùi lại mấy bước. A, ta giết ngươi. Thân hình nhoáng lên, đem đinh ở đối phương trên người ngân thương hung hăng dẫm tiến thân thể của đối phương. Châu thủ thanh niên đau giống to hơn, nhưng U biết như vậy cũng không thể cấp đối phương tạo thành cái gì vết thương chí mạnh. Ánh mắt nhìn về quấn quýt lấy châu thủ thanh niên bát thượng chỉ bạc. Một chớp động đi tới Phong Hoa bên người, một phen nắm ở Phong Hoa bàn tay to thượng. Phong Hoa nguyên bản trắng nõn ngón tay tiêm đã ẩn ẩn chảy ra máu loãng. Nhưng U lúc này chỉ có thể làm như vậy. Vũ trụ lực trong nháy mắt vận dụng đến trên lòng bàn tay. Một phát lực, nguyên bản trong suốt chỉ bạc trong nháy mắt sáng lên một đạo ánh bạc. Châu thủ thanh niên mắt trợn trừng, thân hình cứng lại, U buông ra Phong Hoa tay. Hung hăng đi lên đối châu thủ thanh niên đầu chính là một cước. Một cỗ ngút trời huyết quang phụt ra, châu thủ thanh niên cự thủ nhanh như chớp ngã nhào, không đầu thân thể vậy mà vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ. Một phút đồng hồ sau mới ồn ào ngã xuống đất, liệt, U đem trên mặt đất liệt kéo vào trong lòng, theo trong không gian giới chỉ không ngừng lấy ra tễ thuốc. Muốn cấp đối phương dùng, bất, không cần, U, ta nghĩ nhìn lại ngươi. Máu tươi không ngừng theo liệt ngực tuôn ra, U dùng tay thế nào cũng che bất ở. Nhìn cách đó không xa Tĩnh Tĩnh nằm La Sâm. U hai mắt rốt cuộc không nước mắt sương mù. Ngươi chờ nói chuyện, được rồi sau này có rất nhiều thời gian. U thanh âm có chút nghẹn ngào. Vừa La Sâm cũng là như thế này mở to mắt nhìn mình. Cứ như vậy lại cũng không có thể khởi đến. U sợ thực sự sợ. Liệt khóe miệng vi liệt. Tựa hồ lại nhìn thấy cái kia vừa thấy mặt đã đùa giỡn nữ nhân của mình. Quyết đấu giữa sân, muôn người chú mục hạ. Một tà ác nữ nhân lưu manh đem một thân hồng y tuấn tú cương nghị thiếu niên ôm vào trong ngực. Ai, nam nhân a, vẫn là như vậy đáng yêu điểm. Ngươi nói là đi, tiểu liệt liệt, nữ nhân tà ác cười. Còn rất nhẹ điêu ở nam nhân kiều đồn thượng hung hăng vỗ một cái tát. Nam nhân bạo hồng mặt trong nháy mắt đen. Toàn trường phát ra ái muội sói chu tiếng. Bên tai tựa hồ hoàn trả đáng ầm ĩ. Ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta bị ngươi đùa giỡn sao? Liệt lời nhượng xung quanh bi thương bầu không khí bị kiềm hãm. Mọi người biểu tình quái gì? U khóe miệng một chiếu, nhưng trong lòng lại là càng khó chịu. Nhĩ hảo ta sau này mỗi ngày nhét ngươi mông. U lời thành công lôi lật một đám người. Liệt trên mặt tái nhợt rốt cuộc hồng hào khởi đến. Nín nửa ngày chỉ phun ra một chữ. Hảo. Cho nên ngươi nhất định không có việc gì. Nhìn con cắm ở đối phương trên ngực vũ khí. U không biết nên thế nào hạ thủ. Chỉ sợ nhổ lúc đi ra. Liền là đối phương sức sống biến mất thời gian đi. Ta kiếp sau. Còn tưởng là đầy tớ của ngươi. Liệt nhếch miệng cười. Tuấn tú cương nghị đường nét trong nháy mắt nhu hòa xuống. Tại sao muốn kiếp sau? Liền kiếp này. Này là ngươi nợ ta. Không được chơi xấu, U nghiến răng nghiến lợi, U, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Ta chưa từng ôm quá ngươi. Liệt khóe miệng máu càng ngày càng nhiều. Hắn rõ ràng cảm thấy tính mạng của mình trôi qua. Hảo, U đem chính mình tới gần hắn. Liệt gian nan vươn hai cánh tay, đem U nhẹ nhàng kéo vào trong lòng mình. U cảm thấy hắn vô lực, đồng dạng vươn hai tay hồi ôm đối phương. Ôm cảm giác của ngươi, thật tốt, thật hy vọng, giờ khắc này có thể là, vĩnh viễn. Liệt trên mặt vẫn đang mỉm cười, thẳng đến hai tay vô lực chảy xuống, u nước mắt trong nháy mắt xuống, hung hăng đem Liệt nhu tiến trong ngực của mình, im lặng khóc, hết chương.